duy nhất vì ngươi mà động tâm. Chương 17, anh không yên lòng, góc truyện audio.com. Lâm Phi Lam nhìn thấy Khương Giao mặc một chiếc váy liền thân tay dài, lại thả tóc trang điểm nhàn nhạt. Cô ta thấy quả nhiên Khương Giao vẫn giống như trước, không có hoạt bát nháo động nhưng mà chỉ cần đứng yên một chỗ liền có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác. Cô biết Khương Giao trở về nước, lại không có đoán được hôm nay sẽ đi tụ họp. Cô phát giác Khương Giao thay đổi thật nhiều, lúc trước bọn cô từng là bạn thân gặp nhau là cười nói vui vẻ mà bây giờ Khương Giao lại trở nên lạnh như băng. Nhưng cô ta chán ghét nhất chính là Khương Giao tự cho mình là bộ dáng thanh cao. Cô cùng Khương Giao bạn bè vài năm, tuy rằng ở mặt ngoài quan hệ bọn họ rất tốt nhưng mà trong lòng cô lại có thấy tự ti. Cô biết diện mạo của mình kém hơn so với Khương Giao, về gia cảnh học tập tựa như cô bé lọ lem cùng công chúa vậy. Những năm gần đây Lâm Phi Lam vẫn đang cố gắng thay đổi chính mình, muốn bỏ đi lòng tự ti của mình, nhưng mà hôm nay lại nhìn thấy Khương Giao lòng ghen tị cùng không cam lòng của cô lại bắt đầu dâng lên. Cô ta hít sâu một hơi, tắt vòi nước đi, hướng tới phòng bao mà đi. Bên kia Khương Giao đi đến phòng bao, vừa mở cửa ra thanh âm náo nhiệt ở bên trong đột nhiên ngưng bặt, mọi người cùng nhau đưa mắt về phía cửa. Lúc này, có một người đàn ông cao lớn đứng lên, đi đến trước mặt Khương Giao. Khương Giao, đã lâu không gặp a. Người đàn ông này chính ban đội trưởng của họ năm đó, Tần Nhậm. Tần Nhậm thân cao khỏe mạnh, cũng là đội trưởng đội bóng rổ lúc ấy, ở lớp học rất có uy nghiêm, nhân duyên cũng rất tốt. Khương Giao cùng anh ta chào hỏi, liền bị anh ta mời đến sofa kia ngồi, Hác Bội Bội cũng ngồi ở chỗ đó. Khương Giao vừa ngồi xuống, cửa phòng bao lại bị đẩy ra, Lâm Phi Lam đi đến. Khương Giao cùng cô ta đối mắt với nhau, Lâm Phi Lam bình tĩnh đi tới Tần Nhậm liền nói với cô ta. Cậu cũng là cùng đi cùng Khương Giao và Bội Bội sao? Theo tớ nhớ không lầm thì ba người các cậu là tam giác sắt a. Không khí đột nhiên an tĩnh xuống, Hác Bội Bội nắm tay Khương Giao đứng lên, dường như không có việc gì nói. Chúng ta ngồi vào bàn ăn đi, tớ rất đói, Tần Nhậm tiếp lời, đúng đúng đúng, mọi người ngồi vào bàn đi, để cho bọn họ mang thức ăn lên. Khương Giao cùng Hác Bội Bội ngồi chung một chỗ, Lâm Phi Lam ngồi ở đối diện bọn họ. Mọi người thấy, trong lòng đều âm thầm kinh ngạc, ba người bọn họ lúc trước không phải quan hệ rất tốt sao? Đồ ăn liên tục bưng lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, mọi người liền bắt đầu nói về chuyện sau khi tốt nghiệp, chuyện làm việc cùng sinh hoạt của chính mình. Có người liền bắt đầu trêu chọc Lâm Phi Lam, nói cô ta thay đổi đẹp lên rất nhiều, còn có người hỏi cô ta. Cậu ở ai a công tác thế nào a? Nghe nói cậu làm ở bộ phận marketing, Khương Giao nghe vậy sửng sốt, cô ấy thế nhưng lại làm ở ai a? Lâm Phi Lam dương môi, giọng điệu mang theo một ít vênh váo, ân, đãi ngộ đương nhiên được. Có một người nói, cậu thật giỏi a, vào ai a là việc không dễ gì. Tớ cũng không biết tớ như thế nào liền được vào đâu. Lâm Phi Lam vốn nghĩ sẽ nói một chút về chuyện của mình, đột nhiên liền có người hướng tới Khương Giao mở miệng. Đúng rồi Khương Giao, ở nước ngoài vài năm nay thế nào a? Cùng chúng tớ nói một chút đi. Lời của cô ta đột nhiên bị người khác đánh gãy, vốn định mở miệng nói tiếp nhưng mọi người đều đưa ánh mắt về phía Khương Giao, không ai để ý tới cô ta nữa. Cô ta tức giận. Góc truyện audio.com, đến nắm chặt tay thành nắm đấm, đem nửa câu kia nín trở về. Khương Giao cười cười cùng mọi người tùy ý trò chuyện. Mỗi người đều thực thích tính cách của cô, lúc trước cô lớp học liền rất được mọi người hoan nghênh. Khương Giao vậy cậu bây giờ trở lại tìm đến công tác sao? Ân tớ bây giờ làm nhà thiết kế, mọi người đều hâm mộ bởi vì mọi người đều biết cô là xuất ngoại học thiết kế đá quý. Nhà cậu là mở phòng làm việc sao? Khương Giao trả lời. Không có tớ là ở, chí sinh làm việc, hoa, mọi người nghe được hai chữ chí sinh này, đều phát ra thanh âm tán thưởng. Lâm Phi Lam vừa nghe, giống như ngũ lôi oanh đỉnh sao chí sinh. Tia tổng tài không phải là, sao ngũ lôi oanh đỉnh, năm tia chớp cùng đánh vào đầu ý nói phải chịu đả kích vô cùng lớn. Một người lên tiếng ngưỡng mộ nói, chí sinh là công ty lớn A, các bạn bè ở bên cạnh tới đều mua nhẫn kim cương ở chí sinh. Đúng vậy, Khương Giao cậu thật là lợi hại a, có thể đi vào công ty lớn như vậy. Về sau nhẫn cưới của tớ có thể nhờ cậu đến thiết kế được hay không a? Khương Giao cảm giác thụ sủng nhược kinh lại có chút xấu hổ a. Có thể, lúc này có người nói, Phi Lam chẳng phải làm ai a sao? Hai người các cậu đều làm ở công ty châu báu. Lâm Phi Lam mỉm cười, giọng điệu nhẹ bẫng. Tớ cùng Khương Giao không thể so, cậu ấy là nhà thiết kế, còn tớ chỉ là cái làm việc vặt không có biện pháp, trời sinh mệnh của tớ thật không tốt. Khương Giao nghe vậy, liền biết trong lời có gai, thì ra tính cách của cô ra cũng giống như xưa, nếu là lúc trước thì cô chỉ biết cười cho qua, mà bây giờ cô lại đem nói tiếp qua. Này cùng mệnh có quan hệ gì?